Thánh Vương, chương 439, Thượng Hoàng Cổ Xà Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ web chương 439, Thượng Hoàng Cổ Xà Phù. Cái gì, con rằn vàng này lại một cái bùa chú biến thành? Dương Kỳ lấy làm kinh hãi, hắn đã nhận tu vi của con rắn vàng này này đa vượt qua đại thiên vị, hơn nữa thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, lực lượng như nước thủy triều, làm cho hắn tưởng đây là một loại yêu ma quỷ quái cường đại sống trong giới điểm. Thế nhưng không ngờ nó chỉ là bùa chú. Kiểm thập thất nói ra một câu làm hắn giật mình, lập tức mở chủ chi nhãn ra xem, quả nhiên nhận ra mình đã bị nuốt vào trong bụng rắn vàng. Bản thể của con rắn này chăng qua chỉ là một tờ giấy dài 3 xích. 1 xích, 1, 3 mét, rộng 5 chỉ là ngón tay, trên giấy có vẽ một con rắn cực kỳ sống động. Con rắn này quân lâm thiên hạ, thống lĩnh tất cả các con rắn khác. Một cái thần phù, vạn xa thần phục, tiên nhân của xà tộc thượng cổ vẽ ra bùa chú đúng là quỷ thần khó lường, huyền cơ vô lượng. Hơn nữa, khí thức trên bùa chú có thể thôn phệ vạn vật, là một kiện chí bảo hiếm có, tính ra thì nó cũng là một kiện tiên khí chính tông, tuyệt đối không phải cái loại thứ phẩm, phế phẩm, chuẩn tiên khí vỡ nát, ngụy tiên khí, bán tiên khí. Cơ hội tốt, nếu không phải ma thú thì ta có thể bắt lấy, có được nó sẽ có chỗ hữu dụng. Dương Kỳ khá hưng phấn thi triển thượng đế chi thủ, thậm chí còn phối hợp với ma thần phong ấn. Máu của thượng đế ở mi tâm liên tục nhúc nhích, thần trùng cổ đại ở trong da thần tịnh thổ rít lên thật dài. U, cảm ngộ về ký ức không gian và gen sinh mệnh cường đại từ trong U Minh truyền tới như thủy triều, Dương Kỳ múa hai tay, từng đạo thiên ngân xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hắn đánh ra một quyền mang theo thần uy thiên đường. Ầm ầm, thân hình con rắn bị hắn đánh thủng, lao ra bên ngoài như sói như hổ, bàn tay vung lên, ra thần tịnh thổ từ từ triển khai, thần trùng cổ đại hóa thành một con giun chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho lực lượng của bản thân hắn tăng vọt, giống như có thể thức tỉnh 840 triệu vi hạt trong người. Tu vi của thần trùng cổ đại là thiên vị tầng 2, đã bị Dương Kỳ luyện hóa thành nguyên thần, kết hợp với nó có thể giúp cho lực lượng bản thân Dương Kỳ tăng vọt. Đêm dài chậm rãi, mãi mãi không thôi, ngày đêm lưu chuyển, sinh cơ vĩnh tồn. Một trường của hắn được tung ra ngoài, con rắn vàng kia nổ phong ân bao phủ, biển thành một cái bùa chú. Tung, bị thần ma thu, khi cái bùa chú này rơi vào trong tay Dương Kỳ thì nó liên tục nhảy nhót, đáng tiếc là không cách nào bay ra ngoài. Dù sao cũng chỉ là một cái bùa chú, không phải sinh linh thực sự, nếu như là ma thú hoặc là giới ma ta sẽ khó khăn hơn nhiều. Hiện giờ dựa vào cái bùa chú này, sau khi ta trở về có thể thống lĩnh toàn bộ huyền không sơn. Thượng Hoàng Cổ Xà Phù bị thu vào trong địa ngục dung lô, ngừng kết thành hình, bị tế luyện ngày đêm, phù văn của Thượng Hoàng Cổ Xà Phù đã từ từ sáp nhập vào khí thức của Dương Kỳ. Chỉ chốc lát sau, cái Thượng Hoàng Cổ Xà Phù đã lơ lửng bên trong da thần người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ Tịnh Thổ, Dương Kỳ phấn chấn, hắn đã có thêm một kiện tiên khí cường đại. Bảo bối tốt, không hổ là bảo bối ở trong giới điểm, nhưng mà nghe nói lãnh tụ của tiên nhân xà tộc thượng cổ là Thôn Thiên Vương, là huynh đệ kết bái với Chu Thiên Vương, người này tổng cộng đã luyện chế ra 3.000 cái Thượng Hoàng Cổ Xà Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như lấy được toàn bộ sẽ kế thừa được đạo thống của Thôn Thiên Vương, quân lâm quần tiên. Hơn nữa, xà tộc trong thiên địa vũ trụ này nhiều không kể xiết, chiếm được bùa chú giống như đã thần phục được họ, đây là một thế lực còn khổng lồ hơn Học Phủ Thái Hoàng nhiều. Kiếm thập thất tấm tắc than thở lên, huynh nói cái gì, tổng cộng có 3.000 cái bùa chú như thế này, trời ơi, nếu như lấy được toàn bộ thì mình sẽ có cảnh giới gì? Dương Kỳ nhìn cái Thượng Hoàng Cổ Xà Phù cường đại kia mà tưởng tượng tới cảnh 3.000 cái bùa chú kết hợp lại. Sợ rằng lúc đó hắn có thể phong ấn cả cường giả thiên vị tầng 8. Đúng vậy, 3.000 cái Thượng Hoàng Cổ Xà Phù có mạnh có yếu khác nhau, xem ra nó đều ở trong vạn giới vương đồ, nhưng mà có một số bùa chú đã bị người khác mang ra ngoài. Nghe đồn, đường chủ của ngự thú đường trong Học Phủ Thái Hoàng chúng ta cũng đã tiến vào vạn giới vương đồ thành công đi ra, người này có được hơn 10 cái Thượng Hoàng Cổ Xà Phù, uy lực của nó còn mạnh hơn gấp chục lần cái bùa chú này. Rất hiển nhiên, tấm bùa Thượng Hoàng Cổ Xà Phù mà sư đệ thu này cũng chỉ có thực lực tương đối yếu. Nhưng mà chỉ cần chúng ta có thể đi ra ngoài, để có thể mặc cả với ngự thú đường, tên đường chủ kia nhất định sẽ cho đệ lợi ích cực lớn để đối lấy phù, có được thêm một cái phù văn trong 3.000 cái lên không chỉ một lần. Cái Thượng Hoàng Cổ Xà chú, uy lực của chúng ta sẽ kiếm thập thất nhìn xung quanh, như muốn nhận được kỳ ngộ. Giới điểm của vạn giới vương đỗ đã giới tu đạo, bảo tàng chồng cũng không muốn tay Esmi phía trước. Truyền lưu hàng mấy trăm vạn năm trong hiện giờ và bảo sơn, kiếm thập thất như quay. Sư huynh cần ông. Trên mặt Dương Kỳ hiện lên sự kinh hãi, Kiếm Thập Thất vội vã nhìn theo ánh mắt của hắn, hai mắt lập tức trợn ngược, hóa ra ở phía trước đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái bóng. Chúng đều là rắn vàng, những con rắn vàng này kêu như trẻ con lao tới. Những con rắn vàng này có lớn có nhỏ, nhưng mà ít nhất cũng lớn hơn gấp đôi con mà Dương Kỳ vừa bắt được, mỗi con đều có pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, nếu như liên thủ với nhau thì có thể thôn phệ cả một vòng trời. Đi mau, Dương Kỳ cũng nhận ra đây là một bảo tàng lớn bằng trời thế nhưng lại nuốt không trôi. Nhiều rắn vàng như vậy, cho dù là mẫu thân thánh nữ của Huyền Không Sơn tới cũng không cách nào hàng phục. Ngoài trừ bỏ trốn thì chẳng còn cách nào khác. Hắn quyết định thật nhanh, thân hình nhoáng lên đã biến mất như sao băng di chuyển trong giới điểm, cố hết sức trốn tránh đám thượng hoàng cổ xà phù truy sát. Thế nhưng đám thượng hoàng cổ xà phù kia dường như cảm ứng được khí tức của lá bùa trong người Dương Kỳ, nên đuổi sát không thôi, cho dù Dương Kỳ có triển khai thiên sứ chi dực liều mạng phi hành, thậm chí vận dụng thông đạo người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thời không chạy trốn, nhưng vẫn không thể thoát. Một cái, hai cái, ba cái. Dương Kỳ vừa chạy trốn vừa đếm đám rắn vàng đang đuổi theo mình, tổng cộng có 27 cái thượng hoàng cổ xà phù, tính tổng cả cái bên trong người là 28, hiển nhiên đám này là một tổ, hắn bắt mất một thành viên trong tổ đương nhiên đám còn lại phải bám sát không tha. Chết tiệt, phía trước lại có giới ma chặn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm Thập Thất cũng khẩn trương vạn phần, hắn biết nếu bị đám rắn vàng này vây khốn thì kiểu gì cũng bỏ mình, hơn nữa còn phải chịu đau đớn bị đám rắn này căn xé. Mắt thấy truy binh đã sắp đuổi kịp, vậy mà trước mặt lại còn có một đám giới điểm chặn đường. Những giới ma này đều to lớn như cự nhân, lợi chảo rất dài, là chủng loại của thượng cổ cự nhân, trên người có hình xăm và hoa văn, kết bè kết đội di chuyển trong vi diện tìm kiếm con mồi. Chúng nhìn thấy Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất bay tới thì đồng thanh hét lớn một tiếng, vây quanh lấy Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất. Kiếm Thập Thất xuất kiếm, đi tới đâu đám giới ma này đều nát bấy, hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào trong thân kiếm. Dương Kỳ cũng vung tay áo lên, đám cự nhân kia bị cuốn vào trong chư thần chiến bào biến thành năng lượng. Thế nhưng, chỉ hơi dừng lại một cái, đám rắn vàng phía sau đã phá không bay tới, lực lượng cường đại ngưng kết không gian thành những vảy rằn, bây giờ đúng là lên trời không lối, xuống đất không hang. Vậy là xong rồi, trên mặt Kiếm Thập Thất hiện lên sự tuyệt vọng và kinh khủng. Lão tử sẽ chết ở chỗ này mất, không sao đâu, chuyện có biến rồi, Dương Kỳ bình tĩnh nói. Thu nhỏ lại, trong một chớp mắt ra thần tịnh thổ kiệt lực thu nhỏ lại thành một hạt bụi. Thu nhỏ lại cũng không có tác dụng gì đâu, đám thượng hoàng cổ xà phù này liên thủ với nhau tạo thành đại trận thôn thiên, dù là hữu hình hay vô hình đều biến thành tro tàn. Kiếm Thập Thất nói, hắn vừa dứt lời thì Dương Kỳ đã cảm thấy, dù ra thần tịnh thổ có nhỏ hay lớn thì uy lực của đám rắn kia vẫn chẳng giảm bớt chút nào. Dương Kỳ chỉ còn cách toàn lực chống đỡ, liên tục di chuyển. Đúng lúc này, ở bên ngoài đột nhiên có một tiếng nói vọng tới. Chà chà, đồ tốt, bảo bối tốt, không ngờ lần phun thứ 108 của vạn giới vương đồ lại sinh ra chuyện xấu, ngay cả thượng hoàng cổ xà phù cũng xuất hiện. Những cái bùa này là do thôn thiên vương để lại, có được 27 cái sẽ có thể tung hoành vô địch. Ầm ầm, một luồng lôi quang cường đại tấn công vào đám vảy rắn, khiến cho đại trận chấn động, Dương Kỳ cảm thấy một kẽ hở cho nên lập tức bay ra. Hắn nhìn thấy một vị tu sĩ cường đại đang đại chiến với 27 cái bùa chú. Tu sĩ này mặc quần áo màu đen, chòm râu rất dài, tay cầm một cây phất trần màu ngọc sợi bạc. Bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.